Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Tà Quan Âm, chủ nhà dẫn theo thùng rác cùng cây lau nhà, Doang Đu Ang, bay nhanh chen vào tới. Các ngươi cũng thật khách khí, Nga, hôm nay thịt tinh thuần A, Cao Yến, còn có khác nhau, ngươi nói da heo cùng lợn rừng thịt có hay không khác nhau. Chủ nhà tức giận hồi hắn. Bất quá hôm nay thu hoạch pha phong, hắn tâm tình còn tính không tồi. Cao Yến, lợn rừng là tam có bảo hộ động vật, không ăn qua, không biết, bị nghẹn trở về chủ nhà tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quay đầu lại liền thu thập Trịnh Uy dân thi thể, cao hứng mà nhỏ giọng nói thầm, thứ tốt a, thăng cấp người chơi thịt là đại bổ chi vật, hắc hắc, hôm nay thật may mắn. Cư nhiên có cái thăng cấp người chơi tránh ở tay mới chàng. Kiếm lời, kiếm phiên, Trịnh Uy dân là thăng cấp người chơi. Cao Yến nghe thấy cái này quan trọng tin tức, đưa ra nghi vấn, một cái thăng cấp người chơi xuất hiện ở tay mới chàng phó bản hẳn là tính xúc phạm quy tắc không? Bằng tính đi, chủ nhà quỷ quyệt cười, nếu hắn xuất hiện ở tay mới chàng, đó chính là quy tắc thừa nhận công bằng tính tiếp theo. Hắn hừ nói, nếu không phải hàng hồi sơ cấp chàng, bằng các ngươi mấy cái tân nhân sống được mới là lạ, nghe vậy. Những người khác sắc mặt kịch biến, lại không dám giống Cao Yến như vậy tự nhiên mà đối thoại chủ nhà. Bọn họ mục mang chờ đợi mà nhìn về phía Cao Yến. Mong đợi hắn thay thế bọn họ dò hỏi chủ nhà càng nhiều vấn đề. Tốt nhất có thể hỏi ra thông quan biện pháp, Cao Yến cười khẽ thanh. Ngươi nói đúng, chủ nhà sửng sốt hạ, ngay sau đó hừ một tiếng, dẫn theo Trịnh Uy dân thi thể rời đi trước còn hảo tâm bà báo thời gian còn lại. Còn thừa 3 ngày, dư lại nhân tâm tình trầm trọng. Một cái nũng nịu nữ nhân đột nhiên hỏng mất mà khóc thút thít. Ta không muốn chết, ai đều không muốn chết, tinh anh nam cùng một cái khác bạch lĩnh nữ nhân đang tìm kiếm không đến Phật hương lúc sau. Sắc mặt âm trầm giữ chặt đội ngũ chung tồn tại cảm gần như với vô nhỏ gầy nam tử. Người bình thường cùng Trịnh Uy dân đi được gần nhất, là người lấy đi cuối cùng tam căn Phật hương. Nhỏ gầy nam tử một phen ném ra 2 người, muốn nói thân cận, nghe lời, các ngươi so với ta còn sẽ biểu hiện, như thế nào không nói là các ngươi lấy đi Phật hương. Lại nói lại không phải ta cái thứ nhất phát hiện thi thể. Thảo. Quỷ mẹ nó biết Trịnh Uy dân ngày thường đem Phật hương giấu ở nơi nào. Chúng ta khẳng định đều bị hắn âm, bảo mệnh đạo cụ bị hủy bỏ 3 loại, ngày hôm qua cũng không có tìm được bảo mệnh đạo cụ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại âm trầm mà nhìn chằm chằm Cao Yến 3 người. Các ngươi 3 người không có Phật hương vẫn sống đến bây giờ. Khẳng định là trộm tìm được bảo mệnh đạo cụ, lời vừa nói ra. Nhắc nhở mặt khác 3 người, này 4 cái nguyên bản đi theo Trịnh Uy dân người chơi đem lực chú ý chuyển rời đến Cao Yến 3 người trên người, biểu tình khác nhau, ánh mắt lập lòe, Cao Yến cười hạ, liền tính chúng ta có bảo mệnh đạo cụ, các ngươi cũng đoạt không đi, Dương Miên từ ba lô lấy ra một phen chuôi kiếm. Chậm rãi chiều thành 3 thước 6 tấc lớn lên một kiếm. Trở tay chọc hướng sofa. Lại là trực tiếp đem kia bằng da sofa chọc ra cái động tới. 4 cái phổ thông bình phàm đô thị thanh niên nam nữ cả người cứng đờ. Trừng mắt kia đem một kiếm cùng nhỏ xinh đáng yêu Dương Miên. Đồng thời lui về phía sau 1 bước, túc giang vỗ tay, quả nhiên lợi hại, đây là cái gì kiếm? Dương Miên, kiếm gỗ đào, chứ ta chuyên dụng, ta chuyên môn định chế nhưng co rút lại kiếm gỗ đào. Mang theo phương tiện, ở nhà sấm quan chuẩn bị, ngươi nếu là có hứng thú, quay đầu lại ta đem liên hệ phương thức cho ngươi, túc giang xoa xoa tay. Ta muốn một phen đồng tiền kiếm money o mấy cái ca, Dương Miên so thủ thế. Còn có 1 giáp tử ngọ 5 nông lịch tháng 5 năm ngày buổi trưa định chế tốt nhất ngũ đế tiền. Tài kiếm, hiệu quả nhất tán, làm cái này, chúng ta chuyên nghiệp, hành hành. Tiền không là vấn đề, ta giá trị con người nhiều ít còn có 10 tới vạn, tinh anh nam cùng bạch lĩnh nữ cắn răng tiến lên. Chúng ta nguyện ý chia sẻ hai ngày này điều tra đến tin tức. Cầu các ngươi giữ được chúng ta mệnh, bọn họ thật sự mau điên rồi. Liên tiếp tử vong làm cho bọn họ kề bên hỏng mất. Thần kinh thời khắc căng chặt, hiện tại duy nhất cây trụ không chỉ có đã chết, trên tay lại không có bất luận cái gì bảo mệnh đạo cụ. Tử vong giao cầu hoành lên đỉnh đầu, tùy thời chảm đoạn bọn họ đầu. Coi là cây trụ Trịnh Uy Dân lợi dụng bọn họ, ngược lại là phía trước bị bọn họ coi thường. Vứt bỏ Cao Yến ba người tổ vẫn luôn nhẹ nhàng an toàn sống đến bây giờ. Lại còn có dám cùng kỳ dị chủ nhà đối thoại, nói không chừng bọn họ thật sự có thể thành công thông quan. Nũng nịu nữ nhân cùng nhỏ gầy nam tử do dự một lát, cũng đều mở miệng khẩn cầu Cao Yến ba người hỗ trợ giữ được bọn họ mệnh. Làm thù lao, bọn họ sẽ nghe lời, càng nguyện ý chia sẻ những cái đó điều tra đến manh mối. Cao Yến hứng thú dã rời, các ngươi biết đến manh mối, chúng ta cũng có thể điều tra đến, Bạch Lĩnh Nữ nhanh chóng nói. Không nhất định, có chút manh mối đã bị Trịnh Uy Dân hủy diệt, đối, hắn báo cho chúng ta nếu đạt được manh mối liền lập tức hủy diệt. Nói là phòng ngừa có người tư tâm quấy phá. À, hiện tại xem ra, chân chính có tư tâm người là chính hắn, Túc Giang. Yến ca, hắn cùng Dương Miên đều không lời nói sự, chủ yếu quyết định còn ở chỗ Cao Yến. Còn lại bốn người mắt trông mong mà nhìn Cao Yến, mong đợi hắn có thể gật đầu đáp ứng. Sau một lúc lâu, Cao Yến chậm gì gì mở miệng, bảo các ngươi hai ngày không là vấn đề, nhưng các ngươi cần thiết nghe lời, bốn người gấp không chờ nổi đáp ứng. Không thành vấn đề, chúng ta bảo đảm nghe lời. Ta chỉ nghe lời là không thể đối ta bất luận cái gì quyết định có dị nghị. Nếu không tín nhiệm liền tự hành rời đi, nếu có người ở sau lưng lộng một ít động tác hố ta. Liền tính ngươi tồn tại trở lại thế giới hiện thực, ta cũng sẽ chỉnh chết ngươi, Cao Yến Vân Đạm Phong khinh nói tàn nhẫn lời nói. Ngữ khí tuy là nhẹ, thậm chí có chút ôn nhu. Nhưng kia lạnh bằng ánh mắt khắp nơi thuyết minh hắn không phải nói giỡn. Bốn người tức khắc nghiêm nghị, chúng ta đều minh bạch, tuyệt đối không dám giở trò, Cao Yến vừa lòng gật đầu. Tiên tiến phòng nói, hắn làm những người khác đều vào nhà. Sau đó làm Dương Miên cùng Túc Giang hai người đi đại sảnh đem trước đài máy ghi âm lấy về tới. Hai người nghe theo phân phó. Đến dưới lầu đại sảnh lấy về máy ghi âm ấn y, Cao Yến tiếp nhận máy ghi âm ấn hạ truyền phát tin. Kiện, ngày đầu tiên đã đến khi quy tắc giải thích một lần nữa thả một lần. Hoan nghênh đi vào thần minh trò chơi sơ cấp thăng cấp tràng. Quan lạc âm ấn y, ấm áp nhắc nhở, chú ý không cần quá tới gần ô dơ đồ vật. Chết nói, thần minh không phụ trách, mọi người sắc mặt xanh mét, phát hiện khác thường chỗ. Sơ cấp thăng cấp tràng, Bạch Lĩnh nữ nhân, ta nhớ rõ ban đầu là tân nhân sơ cấp tràng phó bản. Ở đây các vị hẳn là đều chơi đùa trò chơi đi. Chưa từng chơi cũng không ngại chuyện này, ít nhất đều biết tay mới sơ cấp tràng cùng thăng cấp tràng khác nhau. Tương đương là một cùng 10, linh cấp cùng mãn cấp khác nhau, trung gian cách một cái lạch trời, còn có phó bản, nói như vậy. Phó bản dùng cho gia tăng kinh nghiệm giá trị, thu hoạch khen thưởng chờ, sẽ không tồn tại thật lớn thương tổn giá trị, tinh anh nam hiển nhiên cũng lý giải. Mặt âm trầm nói, Trịnh Uy Dân có một chút chưa nói sai, phó bản đích xác sẽ không chết người, nhưng trận này trò chơi căn bản là không phải phó bản, mà là khó khăn rất cao, nguy hiểm thật mạnh thăng cấp tràng. Túc Giang bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Cao Yến cùng Dương Miên, hai người biểu tình không có biến hóa, hiển nhiên sớm có đoán trước, phía trước bọn họ hai người liền hoài nghi quá trò chơi khó khăn cấp bậc. Nguyên lai thật đúng là có vấn đề, ở trong đó động tay chân người chỉ có Trịnh Uy Dân. Bởi vì hắn là duy nhất thăng cấp người chơi, phỏng chừng không ngừng chơi đùa hai ba chàng trò chơi, Cao Yến, phía trước là thăng cấp chàng. Hiện tại biến thành sơ cấp tràng, chỉ là hủy bỏ nguyên bản liền không có phó bản phúc lợi cùng cao cấp quy tắc bảo hộ. Thực tế khó khăn vẫn là rơi chậm lại, nghe vậy. Ở đây một ít người nhớ tới ngày hôm qua buổi sáng nghe được tin tức cao cấp chàng mạnh mẽ hàng vi. Sơ cấp chàng, bách với quy tắc, thăng cấp chàng cũng bị bách hàng vì tay mới sơ cấp chàng. Bọn họ không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng tình hình không lạc quan, nhưng chỉ cần không phải hung hiểm thăng cấp chàng, nhiều ít cũng làm cho bọn họ thả lỏng chút. Cao Yến, hiện tại nói xem các ngươi điều tra đến manh mối. Tinh Anh Nam bốn người hai mặt nhìn nhau. Non nửa buổi, trước từ Bạch Lĩnh nữ nhân mở miệng. Ta ở lầu 6 điều tra quá. Lầu 6 không có người trụ. Ta đi vào bên trong phòng tìm tòi quá. Phát hiện này đống lâu sớm nhất kiến với 30 niên đại, lúc ấy nghe nói là người địa phương cùng. Người bên ngoài cùng nhau thuê trụ. 5, 6 này hai cái tầng lầu phân cho người bên ngoài. Hai bên ranh giới rõ ràng. Sau lại liên tiếp có người tử vong. Liền chết ở trong phòng. Bị đổi chiều ở trần nhà. Hai tay cánh tay không có. Thượng tiểu báo, nháo khai lúc sau, này đống lâu liền trở thành quỷ lâu. Rốt cuộc không ai dám tới trụ, thẳng đến gần nhất mười mấy năm, chỉ có một ít tuổi trẻ học sinh, phát sóng trực tiếp ấp chủ, tiểu báo phóng viên tới nơi này tìm kiếm cái lạ, cơ bản, đều mất tích trở lên chính là Bạch Lĩnh nữ nhân tìm thấy được. Về này đống lâu đời trước, Tinh Anh Nam, ta ở bảy lâu cũng không có người trụ, hàng hiên chất đầy gia cụ, rác rưởi, góc tường tất cả đều là mạng nhện. Hiển nhiên hoang phế thật lâu, cửa phòng nhắm chặt, lỗ khóa rỉ sát, không có chìa khóa căn bản mở cửa không ra. Ta ở hàng hiên ngoại bồi hồi một trận, liền, hắn nhớ tới cái kia hình ảnh, sắc mặt trắng chốt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ta liền phát hiện mỗi gian phòng cửa có một tầng ám trầm vết bẩn. Moi ra một khối kiểm tra, phát hiện kia kỳ thật là khô cạn vết máu. Chính là bảy lâu nhìn dáng vẻ ít nhất đến có vài thập niên không ai trụ. Liền tính vết máu khô cạn cũng sớm nên phong hóa. Khi đó ta liền suy đoán, có phải hay không kỳ thật có người cùng chúng ta giống nhau không thể hiểu được chạy vào. Kết quả đã chết, ta sợ tới mức hoảng loạn chạy trốn. Không cẩn thận đá lộn ngược trí ở hàng hiên một cái lon sắt. Cái kia lon sắt cái nắp hợp không kín mít. Bên trong đồ vật chạy ra, đó là một quyển cũ nát ghi sổ bổn, mấy chưng nát tiền giấy, hoàng phù, còn có mấy viên pha lê châu. Ta cầm đi ghi sổ bổn, xuất phát từ cẩn thận tưởng chính mình xem, chưa kịp nói cho Trịnh Uy Dân, Cao Yến, ngươi nhìn, Tinh Anh Nam gật đầu, Cao Yến, có hay không phát hiện, Tinh Anh Nam sửng sốt một chút. Kỳ thật hắn cho rằng Cao Yến sẽ trực tiếp làm hắn đem ghi sổ bổn lấy ra tới. Tựa như Trịnh Uy Dân như vậy, nhưng Cao Yến không có. Hắn ở dò hỏi hắn, như vậy tựa hồ là tín nhiệm, ghi sổ bổn phía trước là một ít vụn vặt hàng ngày chi ra ký lục. Ta phiên đến đầu tháng cùng giữa tháng thời điểm phát hiện nhiều hai bút chi ra. Một bút là mua Phật hương, cống phẩm cùng một ít tiền giấy. Ghi sổ chủ nhân ở oán giận mỗi tháng thêm vào tiêu phí. Còn có một bút hình như là ghi sổ chủ nhân nữ nhi quà sinh nhật. Nhưng là nhớ rõ có một ít kỳ quái, Cao Yến. Ngươi có thể bồi xuống dưới sao? Có thể, Tinh Anh Nam gật đầu. XX năm 6 nguyệt 8 ngày. Money tiền tích góp đến không sai biệt lắm. Có thể mua một con thịt heo. XX năm 6 nguyệt 14 ngày. Mưa nhỏ. Đã tuyển hào thịt heo, liền ở dưới lầu số 5 phòng, ngày mai là có thể mang bé du hoa viên, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Túc Giang xoa xoa tay cánh tay. Thịt heo, hai tự như thế nào làm người như vậy không thoải mái? Ở đây tất cả mọi người cảm thấy này hai tự thực chói tai. Bởi vì người bình thường đều sẽ dùng heo, da heo, lợn rừng như vậy tới xưng hô gia súc. Hơn nữa thì tự làm hình dung, giống nhau dùng để phân chia này có thể ăn tác dụng. Dưới lầu số 5 phòng hẳn là chính là lầu 6 số 5 phòng. Bên trong trụ hẳn là người, cho nên thịt heo chỉ chính là ngoại lai khách thuê. Có thể ăn, có thể tự do mua bán. Người, Dương Miên tổng kết, nghe vào người khác trong tai lại rắc khủng bố. Này rốt cuộc cái gì phá địa phương? đã từng ở nơi này bản địa cư dân lại là nhiều đáng sợ. Nhiều máu lạnh mới có thể dùng như vậy tự nhiên bình đạm miệng lưỡi mua bán đều là nhân loại khách. Thuê, con đem này xưng là thịt heo. Quả thực là đáng sợ. Tinh anh nam sắc mặt khó coi. Ta lúc ấy nhìn đến còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm. Qua lại nhìn mấy lần, phát hiện xác thật là như thế này. Này đống lâu bản địa cư dân hình như là ở thờ phụng thứ gì. Mỗi tháng đều đến hoa một số tiền mua cống phẩm money nhưng là ta không biết mua. Mua thịt heo, cùng ăn sinh nhật có cái gì liên hệ? Chẳng lẽ bọn họ ăn thịt người? Cao Yến nhìn về phía gầy cái nam tử cùng kiều kiều nữ. Các ngươi đâu, gầy cái nam tử, ta đi chính là chín lâu, cùng Trịnh Uy dân cùng đi, chủ nhà ở tại mái nhà, chúng ta không thể đi lên, mà chín lâu là cái thực trống trải nơi sân, không có cách thành một gian gian phòng, bên trong bãi bàn thờ Phật, thần bàn linh tinh đồ vật, như là quan lạc âm, nơi sân, hai ngày này chính dần dần bố trí thành một cái linh đường. Linh đường trung ương có một khối quan tài. Trong quan tài nằm chủ nhà mẫu thân, chúng ta vốn dĩ muốn đi xem, chính là mỗi lần chỉ cần tới gần quan tài liền sẽ không lý do hoảng hốt. Cảm giác sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh, sợ hãi bức bách chúng ta không có biện pháp đi qua đi xem quan tài, đây cũng là cái quan trọng tin. Tức, chủ nhà kia mất sớm lão mẫu thân, kiều kiều nữ, ta ở tám lâu. Chính là tám lâu cùng bảy lâu tình huống không sai biệt lắm. Ta kỳ thật thực sợ hãi. Không dám đi vào Semonser cho nên mỗi lần đều tránh ở hàng hiên khẩu. Ngày hôm qua buổi chiều vừa vặn thấy có hai cái công nhân nâng một tòa thần tượng đến chín lâu. Lúc ấy ta vốn dĩ nghĩ ra đi theo bọn họ trò chuyện. Hỏi điểm tin tức hảo trở về công đạo. Chính là, nàng hoảng sợ mà nuốt nước miếng. Ta đột nhiên phát hiện công nhân đi đường không có thanh âm. Bọn họ nâng như vậy trọng thần tượng đi thang lầu. Đi rồi 5 tầng lầu không có thở dốc, không có tiếng bước chân. Quá cổ quái, ta không dám ra tiếng. Liền tránh ở cửa biên trộm nhìn mắt. Phát hiện bọn họ nâng kia tôn thần tượng là một tôn thật lớn tượng quan âm ni nhưng là kia cụ. Tượng quan âm thực cổ quái, toàn thân đen nhánh. Sau lưng dài quá mấy trăm chỉ cánh tay thượng còn có một ít phồng lên nhọt, thật là khủng khiếp, thật ghê tởm ni, ta trước nay chưa thấy qua như vậy ghê tởm thiên thủ quan âm tượng nghe. Thấy miêu tả liền mật khủng chứng phạm vào, thật ghê tởm ni. Cao Yến an tĩnh mà tự hỏi, tổng kết bốn người nói ra manh mối, chậm rãi ở trong đầu đem sở hữu sự kiện sâu chuỗi lên. Ý đồ biết rõ ràng chỉnh chuyện. Đây là một đống quan tài lâu, âm dương hợp cư, người quỷ cùng phòng, từ kiến tạo lên thời điểm liền biểu thị bất tường. Mân Việt một ít khu vực có mùng 1/15 cung phụng quỷ thần tập tục. Hẳn là vì Trần An ở chung một phòng oán quỷ, mặt khác an tĩnh nghe Cao Yến phân tích. Ngọn nguồn tấu cập này đống lâu không kiến phía trước, địa chỉ ban đầu là tòa miếu. Trong miếu là địa phương cư dân cung phụng thần tượng. Này tòa thần tượng hẳn là chính là kia tòa cổ quái thật lớn quan âm tượng. Sau lại miếu bị đẩy ngã, nên đánh lên tới, chính là tế bái tà quan âm tập tục không có đoạn. Như cũ tại đây đống đại lâu tiến hành, hương nến tiền giấy tế chính là chết ở nơi này người. Quan tài lâu trấn chính là oan hồn oán quỷ túc giang. Không phải hẳn là tế bái tà quan âm sao? Hắn gãi đầu, khó hiểu nói. Kia như thế nào cung phụng tà quan âm, Dương Miên nhấp môi, sắc mặt khó coi, tinh anh nam cùng bạch lĩnh nữ cũng ý thức được chân chính này tập tục có bao nhiêu ghê tởm money. Túc Giang lẩm bẩm tự nói trong chốc lát, dần dần ý thức được chân tướng, vì thế Tiêu Thanh, hắn cũng thấy ghê tởm money. Cao Yến, cống phẩm là người bên ngoài, đường nơi khác khách thuê cho rằng cùng đống lâu bản địa khách thuê tính bài. Ngoại lại mê tín khi, lại không biết đối phương âm thầm ở trong lòng đối bọn họ tiến hành định giá. Cảm thấy giá trị không sai biệt lắm, vì thế tiêu tiền mua sắm xuống dưới cung phụng tà quan âm hoàn thành tâm nguyện. Quan lạc âm kỳ thật không nhất định sẽ bái quan âm. Nhưng trò chơi này boss là tà quan âm, cho nên nhất định sẽ bái quan âm. Trịnh Nguy Dân vẫn luôn cường điệu điểm này. Hắn làm thăng cấp người chơi hẳn là nhiều ít biết điểm nội tình, Cao Yến đề tài vừa chuyển. Quan Lạc Âm là loại chiêu hồn gặp quỷ thuật pháp, có thể cùng chết đi người nói chuyện với nhau, cũng có thể xuống địa phủ du ngoạn, dù địa phủ còn có cá biệt xưng. Du Hoa Viên, Tinh Anh Nam đột nhiên ngẩng đầu. Du Hoa Viên, ghi sổ bổn nhắc tới. 6 Nguyệt 15 hào là bé sinh nhật, muốn mang bé Du Hoa Viên. Này liền nói được thông vì cái gì Du Hoa Viên yêu cầu thịt heo. Bởi vì các nàng muốn Tà Quan Âm mang các nàng xuống địa phủ. Mà cống phẩm hoặc là nói thù lao chính là người sống. Mọi người vừa nghe, bất giác sờn tóc gáy. Biến thái a, địa phủ có cái gì hảo ngoạn. Bệnh tâm thần đi, hảo hảo người sống đem người sống đương cống phẩm hại chết liền vì xuống địa phủ. Tinh Anh Nam bốn người khó hiểu. Cảm thấy có bệnh, ngược lại là Dương Miên gật đầu. Đích sắc hảo chơi, Tinh Anh Nam bốn người lại lần nữa lui về phía sau. Rời xa Dương Miên, Túc Giang đánh giá Dương Miên trong chốc lát. Xoay người, bóng dáng cô đơn, lại là cái đại điêu manh muội Dương Miên. Xin hỏi vì sao nói, lại. Cao Yến, phong đô địa phủ lại không phải địa ngục. Người trước đèn đuốc rực rỡ, ngàn dặm rừng hoa đào. Cảnh đẹp không thua tiên cảnh, cho nên ở nào đó địa vực, Quan Lạc Âm địa phủ một du cũng xưng là Du Hoa Viên, Dương Miên gật đầu. Ta tưởng nói chính là ý tứ này, rất nhiều người đều sẽ đem địa phủ cùng địa ngục lộng hỗn. Cảm thấy địa phủ chính là cái âm trầm khủng bố địa phương. Trên thực tế ở chân chính đạo giáo thư tịch chung, đây là hai cái bị phân chia khai địa phương, địa ngục tương đương với là lao ngục. Mà địa phủ chỉ là cái quan nha thôi. Cao Yến, nói hồi chính đề, bản địa cư dân cung phụng Tà Quan Âm tập tục bảo lưu lại tới. Hơn nữa phi thường sùng bái, mê tín, hại chết rất nhiều người bên ngoài. Giấy không thể gói được lửa, chết người càng ngày càng nhiều, ngờ vực tự nhiên liền nhiều. Cuối cùng cũng không có người bên ngoài dám lại đây trụ. Ít người, dư lại đều là bản địa cư dân. Mà nhân tâm tham lam, sao sao vĩnh vô chừng mực cho nên, mặt khác mấy cái tầng lầu cư dân đã chết, có lẽ là giết hại lẫn nhau, cũng có thể là bị huyết nhục không chiếm được thỏa mãn Tà Quan Âm giết chết. Tóm lại, này đó đều là qua đi vài thập niên trước sự, dư lại tới như cũ chiếm cứ ở kiểu cũ đơn nguyên trong lâu. Chỉ còn lại có đồ vật, người chơi, oan hồn oán quỷ cùng kia tôn Tà Quan Âm ni. Hết chương.